Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247: Khăng khăng dò xét tinh hải. Trên đời siêu phàm chi lực đều là đã biến mất. Người bình thường trăm năm thọ mệnh đã là cực hạn. Đúng vậy, thế nhân đối nói vĩnh hằng truy cầu không thay đổi. Nghiên cứu, phân tích, lợi dụng pháp tắc. Mặc dù phàm nhân cũng có thể bắn ra kinh thế hãi tục lực lượng. Tôn Nhị Lang trước mắt trống không trong thế giới. Một cái hình cầu bỗng nhiên xuất hiện. Cầu thân tự quay. Phía trên đại biểu cho nhân loại vô số màu đen điểm lấm tấm lấy một loại tốc độ cực nhanh không? Ngừng vận động. Lúc đầu trên mặt đất kiến trúc chỉ có cao hơn một trượng. Nhưng theo thời gian nhanh chóng trôi qua. Càng ngày càng nhiều nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất. Sau đó không lâu, thậm chí có phi hành khí trên đám mây xuất hiện. Tôn Nhị Lang một bên bện thành lấy trong đầu tưởng tượng thế giới. Một bên nhớ lại sư tôn ngay lúc đó dạy bảo. Huyền hoàng giới khốn cảnh. Kỳ thực cùng những thứ này không có siêu phàm chi lực thế giới trên bản chất là nhất trí. Thời cổ điển tịch nhiều lời. Tiên đạo vĩnh hằng. Lời này có lẽ không giả. Cái gọi là tiên, cũng là nghèo đạo lý lẽ. Tương đạo vận dụng cực hạn đám kia tồn tại. Đứng tại toàn bộ sinh linh đầu bên kia. Cùng nói đồng cách, nhìn xuống thương sinh, bất tử bất diệt. Nhưng nếu như đạo bản thân phát sinh biến hóa, lại sẽ như thế nào? Đạo y nguyên vẫn là nói. Bất quá những cái kia vô cùng pháp thích ứng cải biến sau nói tồn tại. Liền sẽ không thể tránh khỏi đi hướng diệt vong. Không pháp và đạo tương hòa. Tiên thì không xứng đáng chi vì tiên. Bọn hắn thì sẽ vẫn lạc. Chúng sinh bên trong, tổng sẽ sinh ra mới dụng đạo chi nhân. Bọn hắn nắm giữ lực lượng, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, trở thành mới tiên. Lúc đó, vô diện thánh hoàng lần này nói huyền diệu khó giải thích. Không chỉ là Tôn Nhị Lang, thánh hoàng tọa phía dưới mấy vị khác thân truyền. Cũng không một người có thể minh bạch này bên trong đạo lý. Bất quá giờ phút này, mượn nhờ chân thực quả thực lực lượng. May mắn thể nghiệm một phen sáng thế giả tư vị. Tôn Nhị Lang nhìn trước mắt cái này chính mình sáng tạo thế giới. Chợt lòng có cảm giác. Tại cái kia hình cầu trong thế giới. Đi qua vô số năm tự nhiên diễn biến. Tổng sẽ sinh ra cùng chính mình sáng tạo thế giới chi đạo tương xứng hợp tộc quân. Bọn hắn có thể phát giác những sinh linh khác không phát hiện được thế giới trung cực bí mật. Cũng nhờ vào đó trở thành này phương thế giới cái gọi là dụng đạo sinh linh. Oanh, Tôn Nhị Lang tầm mắt cấp tốc xuyên thẳng qua. Buông xuống đến chính mình sáng tạo viên kia viên cầu phía trên. Trong đó một tòa phổ thông trong kiến trúc. Một vị tuổi trẻ học giả ngay tại dưới ánh đèn nhíu mày tự hỏi. Ở trước mặt hắn trên bảng đen. Viết đầy phức tạp công thức cùng đồ họa. Không đúng, không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Vì cái gì ta tính toán kết quả cùng thực tế vận động quỹ tích sinh ra lớn như thế sai lầm. Tựa như là có loại sức mạnh tại trói buộc chúng ta, không để cho chúng ta rời đi viên tinh cầu này. Người học giả kia thống khổ tóm lấy tóc của mình. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm đen nhánh, tựa hồ vừa vặn cùng Tôn Nhị Lang hai mắt đối lập. Tôn Nhị Lang trước mắt một trận mơ hồ, hình ảnh ầm vang phá toái. Lấy lại tinh thần lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, viên cầu phía trên đã bắt đầu có chút phi thuyền, chính đang nỗ lực bay ra thế giới biên giới. Nhưng thế giới bên ngoài, Tôn Nhị Lang còn chưa không có sáng tạo, như cũ không có vật gì. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thành công. Tôn Nhị Lang tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu khai mở mới địa đồ. Màu trắng không gian chậm rãi biến đến hắc ám lên. Trong tinh không, trừ trước kia viên kia lúc đầu tinh cầu, cái khác ngàn vạn tinh cầu cũng bắt đầu xuất hiện. Địa đồ phạm vi lập tức làm lớn ra hơn 10 vạn lần. Tôn Nhị Lang hóa đạo thạch trong lúc đó cũng có chút không chịu đựng nổi. Vì giảm bớt lượng công việc, Tôn Nhị Lang đem những tinh cầu này cơ bản đều thiết lập thành tràn ngập tĩnh mịch. Không có sinh mệnh tồn tại hoang vu chỗ. Đồng thời vì phòng ngừa nguyên sơ tinh cầu bên trên dân bản địa mở rộng quá nhanh. hắn đem mỗi hành tinh ở giữa khoảng cách đều kéo rất xa. Xa tới không có trường sinh chi lực. Cơ hồ cuối cùng tiểu một đời người đều không thể thực hiện tinh cầu ở giữa vượt qua. Phí hết sức chín châu hai hổ, Tôn Nhị Lang mới miễn cưỡng đem trước kia sắp sụp đổ thế giới cấp cứu trở về. Nhưng rất nhanh, không đợi hắn tới kịp hoàn thiện, mở rộng tinh hải tranh cảnh, thế giới lại trở nên tràn ngập nguy hiểm lên. Một phen điều tra phía dưới, Tôn Nhị Lang mà giật mình. Nguyên lai là các cư dân bản địa vậy mà đối bọn hắn vị trí thế giới chân thực tính sinh ra hoài nghi, không chỉ là không cách nào bay ra thế giới gây nên, còn bởi vì bọn hắn quan sát đánh giá đến trước đó không có quan trắc được cái kia tinh hải bên. Trong vô số tinh cầu, những tinh cầu này tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng, phá vỡ bọn hắn nhận biết, không thể thô bạo thiết lập chuẩn tắc, mà chính là muốn đem vạn sự vạn vật biểu tượng cắm rễ với thế giới nền tầng nguyên lý bên trong. Tôn Nhị Lang trong đầu chợt hiện ra câu nói này. Rất nhanh, hắn thì tiến hành tương ứng điều chỉnh. Tiếp đó, tại dân bản địa chưa từ bỏ ý định lại một lần nếm thử bên trong. Có một chiếc phi thuyền thế mà thành công thoát khỏi tinh cầu trói buộc, tiến vào tinh hải bên trong. Người trên phi thuyền loại bất ngờ phát hiện tinh cầu bên ngoài tồn tại một vòng lam sắc quang hoàn. Chính là cái này quang hoàn tồn tại, quấy nhiễu bên trong tinh cầu bộ đội vẻ ngoài đo, cùng ngăn trở trước đó bọn hắn xông ra tinh cầu hành động. Đây là một cái có thể xưng khai thiên tích địa vĩ đại phát hiện. Chiếc phi thuyền này kinh lịch nguy cơ sinh tử về sau, rốt cục lại về tới mặt đất, đem phát hiện này đem ra công khai. Mà tinh cầu bên trên các học giả, tại tính toán quá trình bên trong gia nhập biến đổi cái này tinh lượng về sau, rốt cuộc để ý luận cùng thực tế đã đạt thành tạm thời nhất trí. Mọi người hoan hô, nghênh đón tân thời đại đến, đồng thời đem cái này chiếc thứ nhất bay ra vũ trụ trên thuyền thành viên, tất cả đều xem là anh hùng, có thành công kinh nghiệm, đến đón lấy bị áp chế thật lâu tinh cầu dân bản địa. Bọn hắn phát triển tốc độ nghênh đón cao điểm. Cũng may lúc này Tôn Nhị Lang đã đem hoang vu tinh hải tranh cảnh miêu tả không sai biệt lắm. Mà lại bởi vì sáng tạo tinh hải rộng lớn, dùng không gian cùng thời gian, đem những thứ này các cư dân bản địa tạm thời ổn định. Nhưng Tôn Nhị Lang biết, cái này bất quá kế tạm thời. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ phát giác mảnh này tinh hải dị thường. Nếu như không muốn bị phát hiện, thì muốn tiếp tục mở rộng mảnh này tinh hải, đồng thời mở rộng tốc độ, muốn vượt qua những lũ tiểu nhân này thăm dò tốc độ. Vĩ mô tầm mắt lại lần nữa kéo cao gấp mấy vạn. Vô tận tinh vân, tinh hà, tại hắc ám bên ngoài sinh ra, hóa đạo thạch cũng đã ẩn ẩn vận chuyển tới cực hạn. Cái gọi là rút dây động rừng, tinh hải bên trong mỗi một cái vật thể ở giữa, đều có giữa lẫn nhau liên hệ. Cũng không phải là đơn thuần sau cộng vào là được, còn muốn cân nhắc đến sự xuất hiện của bọn nó đối trước kia tinh cầu ảnh hưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang suy nghĩ về sau, cảm giác được hóa đạo thạch sắp có sụp đổ nguy hiểm. Dứt khoát quyết định chắc chắn, dứt khoát thô bạo dùng không gian khoảng cách, đem những thứ này ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất, chờ những lũ tiểu nhân này phát giác được không đúng. Hẳn là thật lâu chuyện sau đó, dân bản địa vẫn tại phi tốc tiến bộ, bọn hắn nghiên cứu ngôi sao, phát minh có thể đảo ngược mượn nhờ ngôi sao trói buộc chi lực đi ngược chiều chi chu. Giống như một tấm ná cao su, đem phi thuyền cấp tốc ném ra ngoài đi, mặc dù không cách nào quay đầu, nhưng cũng cực lớn tăng nhanh các cư dân bản địa đối mảnh này tinh hải thăm dò tốc độ. Đây cũng quá nhanh. Tôn Nhị Lang trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chiếc thứ nhất đi ngược chiều chi chu, không ngừng mượn nhờ đi ngang qua tinh cầu ngôi sao chi lực gia tốc, hướng về tinh hải biên giới chạy tới. Không được, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang trầm ngâm một lát, dẫn dắt đến một viên sao băng, cải biến ban đầu vận động quỹ tích, khiến cho nó hung hăng hướng về cái kia đi ngược chiều chi chu đập tới. Lại không nghĩ thế mà bị phi chu phía trên người cho cực hạn tránh thoát. Thấy hoa mắt, đi ngược chiều chi chu phía trên cảnh tượng xuất hiện tại Tôn Nhị Lang trước mặt. Đại nhân, may mắn mà có ngươi. Bằng không lần này chúng ta thật là muốn hài cốt không còn. Một vị sắc mặt nghiêm túc râu dài trung niên nam tử. Thần sắc không có buông lỏng. Viên này đá vụn, tới có chút cổ quái. Tinh không mênh mông như vậy, lại vẫn cứ cùng chúng ta gặp gỡ. Chấm ngoặc kép, làm tốt đề phòng công tác. Không nên khinh thường. Ngoặc kép, nghe được cái này tiểu nhân. Tôn Nhị Lang không khỏi xấu hổ. Việc này hoàn toàn chính xác tự mình làm có chút thô ráp. Có điều hắn cũng qua trong giây lát nghĩ đến đền bù chi pháp. Tôn Nhị Lang hướng về đi ngược chiều chi chu gần nhất một khỏa tinh cầu. Nhẹ nhàng một chỉ, không bao lâu, chỉ thấy hắn ầm vang giải thể. Hóa thành ngàn vạn đá vụn, như mưa lớn mưa to. Hướng về đi ngược chiều chi chu ào ào đập tới. May mắn người có thể chỉ lần này thôi. Như thế đá vụn dày đặc nhóm, vẫn là bị tinh chuẩn chỉ dẫn. Đi ngược chiều chi chu tự nhiên lại không còn may mắn còn sống sót lý lẽ. Tại trong đụng chạm, hóa thành một đám lửa. Từ đó biến mất tại tinh hải. Nhưng mà, một khởi sự cố là căn bản là không có cách ngăn chặn các cư dân bản địa đối tinh hải lòng hiếu kỳ. Tiếp đó, không ngừng có càng ngày càng to lớn. Tiên tiến đi ngược chiều chi chu. Theo lúc đầu tinh cầu bên trên bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu thăm dò. Mặc dù thật vô cùng nghĩ, lại lần nữa dùng phương pháp cũ đem những chiếc phi thuyền này tất cả đều phá hủy. Nhưng Tôn Nhị Lang biết, trước đó chính mình cái kia phiên xuất thủ, đã dung chuyển cái này sáng thế quy tắc của trò chơi. Nếu như tiếp tục trực tiếp như vậy xuống tràng, như vậy này phương thế giới phản mà sụp đổ sẽ nhanh hơn. Sau đó Tôn Nhị Lang chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn nhìn lấy tại ngôi sao phía trên đánh bay vô số phi thuyền. Không bao lâu liền có chủ ý. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên sơ tinh cầu bên trên ngôi sao. Phát sinh không muốn người biết lặng yên biến hóa. Dân bản địa lũ tiểu nhân phát hiện không đúng. Đã là một năm chuyện sau đó. Tinh cầu bên trên phổ biến nghênh đón đánh phá kỷ lục cực đoan khí trời. Luồng khí lạnh, hạn hán, bao phủ tàn phá bừa bãi, lương thực giảm sản lượng, thậm chí dân bản địa sinh đẻ dẫn cũng bắt đầu rất nhỏ trình độ hạ xuống. Lũ tiểu nhân đã nhận ra không đúng, tập trung tinh cầu bên trong tinh nhuệ nhất học giả, bắt đầu nghiên cứu những thứ này tai họa nguyên do. Cuối cùng, bọn hắn đến có kết luận, tinh hoàn mặc dù trói buộc hắn nhóm, không để bọn hắn đi hướng tinh hải. Nhưng tương tự là tầng ô dù, làm đến tinh cầu cùng tinh hải bên trong cực đoan hoàn cảnh ngăn cách ra. Mà những năm gần đây, theo lạm dụng ngôi sao lực đàn hồi, làm đến ngôi sao xuất hiện rất nhỏ trình độ giảm bớt. Cho dù loại này giảm bớt trình độ đối tinh hoàn bản thân mà nói, có thể bỏ qua không tính, nhưng tinh cầu yếu ớt sinh thái, lại là căn bản không chịu nổi hắn mang tới ảnh hưởng. Tại đi qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, dân bản địa lũ tiểu nhân cuối cùng tạm thời từ bỏ thăm dò tinh hải kế hoạch. Đi ngược chiều chi chu, cũng từ đây bị phong tồn, lại có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Tôn Nhị Lang không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết bên ngoài chân thực thế giới đến tột cùng đi qua bao lâu. Hắn nhìn trước mắt mảnh này hắn tự tay đắp nặng tinh hà. Thần sắc không khỏi biến đến có chút hoảng hốt. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nguyên sơ tinh cầu bên trên lại là trăm năm qua đi. Theo cái thứ 30 năm bắt đầu, thì lần lượt có phi chu tới gần tinh hoàn, thu thập mẫu nghiên cứu. Cái thứ 50 năm, đi qua toàn thể tiểu nhân không ngừng nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được đền bù tinh hoàn tổn thương phương pháp. Tôn Nhị Lang tận mắt thấy những lũ tiểu nhân này, ở trong phòng thí nghiệm, tái hiện tinh hoàn chi lực, không khỏi tâm thần chấn động, trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Tinh hoàn lực lượng, nguồn gốc từ ta sáng tạo thế giới pháp tắc căn cơ. Nhưng những lũ tiểu nhân này một dạng là mạnh, thế giới này pháp tắc hiển hóa, cùng là thế giới một bộ phận. Bọn hắn là có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu thế giới bản chất ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, bởi vì chân thực tồn tại. Cho nên có thể đầy đủ nghiên cứu, tiến hành sử dụng, nguyên sơ biến hóa trên tinh cầu còn đang tiếp tục. Tiểu nhân kinh qua nhiều lần thí nghiệm, xác định đền bù tinh hoàn hữu hiệu tính về sau. Bị nhẫn nhịn thật lâu bọn hắn, rốt cục cũng chịu không nổi nữa. Trước nay chưa có thăm dò thịnh thế đến, vô số đi ngược chiều chi chu, lại lần nữa lái rời nguyên sơ tinh cầu, hướng về vô tận tinh hải thăm dò. Cái thứ 70 năm, lũ tiểu nhân phát minh không cần mượn nhờ tinh hoàn lực đàn hồi, chỉ dựa vào ngôi sao lò động lực, liền có thể đi xa phương pháp. Từ đó các cư dân bản địa chính thức thực hiện tinh hải thăm dò đi tới đi lui. Cái thứ 80 năm đến năm thứ 100, lũ tiểu nhân nghênh đón khai thác tinh hải, thực dân tân thời đại. Đến tận đây, Tôn Nhị Lang biết mình mảnh này hoang ngôn thế giới bị đâm thủng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn lấy vẫn như cũ vì thế không tiếc hy sinh vô số tiểu nhân. Tôn trong lòng hai người chẳng biết tại sao sinh ra không hiểu tâm tình. Không tiếp tục thử nghiệm nữa mở rộng tinh hải biên giới. Mà chính là yên lặng nhìn lấy lũ tiểu nhân giấu chân đi hướng thế giới biên giới. 500 năm sau, làm một chiếc tạo hình kỳ lạ đi ngược chiều thuyền. Rốt cục đi vào tinh hải biên giới thời điểm. Tôn Nhị Lang trước mắt thế giới đột nhiên đung đưa. Oanh, như là bắn nổ chòm sao. Bộc phát ra sáng chói quang mang. Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tôn Nhị Lang cũng không có trở lại hiện thực thế giới. Trước mắt vẫn như cũ là trống rỗng. Ân, Tôn Nhị Lang có chút ngoài ý muốn. Vòng nhìn trái phải, không biết đã xảy ra biến cố gì. Người cảm thấy, vừa mới cái này thế giới, có vấn đề gì hay không có? Một thanh âm chợt tự Tôn Nhị Lang sau lưng vang lên. Tôn Nhị Lang trong lòng nhảy một cái. Lập tức quay đầu đi. Chỉ thấy một vị lông mi dài tóc trắng đạo nhân, tay cầm một cây phất trần, chính cười đánh giá hắn. Đây là, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang trong lòng ẩn ẩn đoán được thân phận của người này. Cả gan thăm dò tính nói ra, gặp qua thiên tôn, đạo nhân kia cũng không trả lời, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn qua Tôn Nhị Lang. Tôn Nhị Lang trầm ngâm một lát, hồi tưởng đến cái kia nguyên sơ tinh cầu bên trong tiểu nhân văn minh. Sau một lát, hắn giật mình nói, là có chút không đúng. Tinh cầu kia phía trên tiểu nhân, chấm ngoặc kép, quá đoàn kết, nhưng mà không có phát sinh lớn chiến tranh, nội đấu, thậm chí làm tinh cầu xuất hiện nguy cơ thời điểm. Bọn hắn luôn có thể để xuống mâu thuẫn, liên thủ lại giải quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khách quan bây giờ huyền hoàng giới tình hình, coi là thật có chút khó tin. Tôn Nhị Lang lắc đầu nói. Đạo nhân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, đây là thứ nhất, còn có đây này, còn có. Tôn Nhị Lang khẽ nhíu mày, tiểu nhân đối thăm dò tinh hải chấp niệm, có chút quá phân khắc sâu, cho dù bị đa trọng hiểm trở, cũng vẫn như cũ từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Thậm chí cả cái hành tinh giai cấp tầng cao nhất, đều mang đồng dạng niềm tin, chấm ngoặc kép. Tôn Nhị Lang nhìn về phía đạo nhân. Cái này tại chân thực thế giới bên trong, có lẽ là khó có thể tưởng tượng. Hết chương.